Cửu vực kiếm đế, chương 1967, cuồng long đế đã đến. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên rời đi Hải Tế Tông trước đó, liền thông chi cuồng long đế, để cuồng long đế mau chóng chạy đến Thương Hải Tinh Vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mở ra ngọc phù, liền nhận được cuồng long đế tin tức. Cuồng long đế đã là chống đỡ thông suốt Thương Hải Tinh Vực. Cuồng long đế nhưng là chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Hắn độn quang tốc độ nhanh đến cực hạn. Nếu là chống đỡ thông suốt Thương Hải Tinh Vực, cái kia chạy đến đều không cần cần bao nhiêu thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không qua muốn giết Lam Minh, ta cần ngươi xuất thủ tương trợ. Sở Phong Miên nhìn về phía Hải công chúa mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi đến cuồng long đế đã đến lời nói. Cái kia kế hoạch này chính là cũng chỉ còn lại có cuối cùng một vòng. Cũng là trọng yếu nhất một vòng. Đem Lam Minh từ Hải Tế Tông bên trong dẫn ra. Lam Minh trốn ở Hải Tế Tông bên trong lời nói. Cho dù là Sở Phong Miên cùng cuồng long đế 2-3 năm sau vậy không có khả năng tru sát hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có đem Lam Minh dẫn ra. Dẫn tới một cái vắng vẻ chi địa. Sở Phong Miên cùng cuồng long đế đột nhiên xuất thủ. Này có thể một lần tru sát hắn. Muốn đem Lam Minh dẫn ra. Nhất định phải có Hải công chúa tương trợ mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Minh một lòng muốn tu luyện hoàn thành hóa kình quyết. Vô cùng khát vọng huyền kình huyết mạch. Chỉ cần là Sở Phong Miên đem Hải công chúa tin tức nói cho Lam Minh. Sở Phong Miên cũng không tin Lam Minh có thể nhẫn nại ở không xuất thủ. Hết thảy tận quản nghe theo công tử phân phó. Chỉ nếu là có thể giết Lam Minh cái kia phản đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải công chúa vội vàng nói. Sở Phong Miên đánh giá một chút bốn phía. Mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, chúng ta đổi chỗ khác. Hải Tế Tông bên trong có lấy đi thẳng tới vỡ vụn quần đảo truyền tống trận. Không nên tại cái này động thủ. Sở Phong Miên cùng cuồng long đế ra tay. Tự nhiên là muốn làm đến hoàn toàn chuẩn bị. Sớm phong tỏa tốt chung quanh hết thảy. Không cho Hải Tế Tông người biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không qua vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Sở Phong Miên cũng muốn đem Lam Minh dẫn tới một chỗ càng thêm nơi hẻo lánh đi. Hải Tế Tông bên trong nhưng là có trực tiếp thông hướng vỡ vụn quần đảo truyền tống trận. Nếu như Hải Tế Tông cường giả biết được Lam Minh bị vây giết. Rất nhanh liền có thể chạy đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vẫn là trước đổi chỗ khác. Kề bên này, có cái gì nơi hẻo lánh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lên tiếng dò hỏi. Có, kề bên này có một chỗ hải vực. Tên là Hoang Hải. Hoang vu vô cùng. Không có bất kỳ cái gì linh dược. Linh khí cũng vô cùng mỏng manh. Ngày bình thường căn bản không có hải tộc bước vào trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Dương Sư vội vàng trả lời. Vậy chúng ta liền đi Hoang Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên não hải khẽ động. Chính là biết được cái này Hoang Hải chỗ. Hắn nắm lên Hải công chúa cùng Kỳ Dương Sư. Vô thanh vô tức ở giữa. Ẩn giấu đi thân hình. Rời đi cái này phong bạo bên trong. Hướng về Hoang Hải phương hướng bay đi. Cùng lúc đó. Sở Phong Miên vậy thông qua ngọc phù, nói cho cuồng long đế Hoang Hải chỗ, để cuồng long đế mau chóng chạy đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đến nửa canh giờ thời gian. Sở Phong Miên đã là mang theo Hải công chúa cùng Kỳ Dương Sư. Đi tới Hoang Hải, đồng thời một tôn cổ lão khí tức, cũng là ầm vang giáng lâm. Sở Phong Miên biết được một đạo khí tức này chủ nhân. Chính là cuồng long đế. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long đế tới, Sở Phong Miên mở miệng nói. Đồng thời đánh giá một chút Cuồng Long đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khoảng thời gian này không thấy. Cuồng Long đế trên người bây giờ khí tức lực lượng. Đều so với Sở Phong Miên rời đi Thương Long Tông thời điểm mạnh mẽ không ít. Dù sao lúc kia, Cuồng Long đế mới là vừa vặn bước vào thiên nhân cảnh. Ngay cả thiên nhân cảnh lực lượng đều chưa kịp hoàn toàn khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoạn thời gian này, Cuồng Long đế tại Thương Long Tông bên trong khổ tu, đã là hoàn toàn nắm trong tay thiên nhân cảnh lực lượng. Đồng thời Thương Long Tông truyền thừa vô cùng cổ lão, nhưng là đến từ trong truyền thuyết Vạn Long Chi Quốc. Tại Thương Long Tông bên trong, nhưng có lấy không ít thiên nhân cảnh Long Đế mới có thể tu luyện Long Đế bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cuồng Long Đế tu luyện cái này chút Long Đế bí thuật. Hắn thực lực lại là càng hơn trước đó. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Cuồng Long Đế thực lực chỉ sợ là trọn vẹn tăng vọt năm thành phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng Long Đế vốn là Thương Long Tông bên trong tuyệt thế thiên tài. Đã từng có trùng kích nghịch thiên đại kiếp tâm tư. Hắn tư chất, không cần hoài nghi, bước vào thiên nhân cảnh. Hắn thực lực mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió. Công tử tới một chuyến Thương Hải tinh vực, cũng là có không ít thu hoạch a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng Long Đế nhìn Sở Phong Miên một chút. Vậy nhạy cảm nhìn ra. Sở Phong Miên cảnh giới thoạt nhìn là không có gì khác nhau. Thế nhưng là hắn lực lượng, cũng là muốn so lên ban đầu ở Thương Long Tông thời điểm mạnh mẽ không ít. Như thế trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên thực lực lại là trở nên càng thêm mạnh mẽ. Loại lực lượng này tốc độ tăng lên, để Cuồng Long Đế đều là vô cùng sợ hãi thán phục. Vậy xác định hắn đem Sở Phong Miên phụng làm Thương Long Tông Long chủ quyết định. Vô cùng sáng suốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, không nói trước những thứ này. Lần này ta kêu gọi Long Đế lại đây, là muốn để Long Đế giúp ta đối phó một người. Sở Phong Miên phất phất tay, mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian cấp bách. Sở Phong Miên trước đó giết Vô Tước. Tin tức này, Lam Minh trong thời gian ngắn không nhất định biết được. Nhưng nếu là đi qua quá lâu, Lam Minh vậy hội phát giác một vài vấn đề. Hiện tại Cuồng Long Đế đuổi tới, Sở Phong Miên cũng liền không muốn tại lãng phí thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, công tử lần này đối phó người là ai? Cuồng Long Đế vậy nghe được Sở Phong Miên ngữ khí, vô cùng nghiêm túc, không khỏi biến nghiêm túc, mà bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thực lực, hắn nhưng là biết được, lấy Sở Phong Miên thực lực, trừ phi là đụng phải chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Không phải lời nói, Sở Phong Miên đều có thể tru sát mới đúng. Lần này Sở Phong Miên nếu là kêu gọi hắn đã đến, đó chính là mang ý nghĩa Sở Phong Miên lần này muốn đối phó người. Thế nhưng là Sở Phong Miên một thân một mình đều không có cách nào đối phó nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là thiên nhân cảnh cường giả. Cuồng Long Đế nhẹ giọng dò hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh có thể làm cho Sở Phong Miên không có cách nào đối phó. Sợ là chỉ có thiên nhân cảnh cường giả. Không phải, không qua cũng không xê xích gì nhiều. Ta muốn đối phó người, là Hải Tế Tông Lam Minh. Hắn thực lực, đã là đạt tới tỳ thời có thể lấy độ qua thiên nhân đại kiếp tình trạng. Chẳng qua là đang áp chế cảnh giới. Một khi là hắn nguyện ý không áp chế cảnh giới, trong chốc lát liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lên tiếng nói. Lam Minh, ta nghe nói qua cái này cái nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng Long Đế nhíu nhíu mày. Tự hồ cũng nghe đến qua Lam Minh cái tên này. Người này là Hải Tế Tông siêu cấp thiên tài. Nghe nói khoảng cách Hải Đế vị trí, xác thực chỉ có cách xa một bước. Với lại thân ngậm huyền kình huyết mạch, xác thực khó đối phó. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cuồng Long Đế mặc dù vẫn giấu kín tại cái kia ngọn núi bên trên. Mượn nhờ hỗn độn khí tức áp chế thương thế. Không cách nào hiện thân. Mà dù sao hắn còn có một tên đệ tử Doãn Long Tiên. Ngày bình thường Doãn Long Tiên vậy hội đem phụ cận mấy cái tinh vực phát sinh sự tình nói cho Cuồng Long Đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bao quát từng cái trong tinh vực quật khởi thiên tài cường giả. Cái này Lam Minh danh tử. Hắn cũng từng biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Tế Tông. Theo ta được biết, Hải Tế Tông thiên nhân cảnh cường giả. Có ít nhất ba vị. Thậm chí càng nhiều. Cuồng Long Đế trầm giọng nói. Ngữ khí vô cùng e dè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối Hải Tế Tông, hắn cũng là vô cùng e dè. Không sai, Hải Tế Tông xác thực khó đối phó. Không qua lần này ta không có ý định đi đối phó Hải Tế Tông. Chỉ là muốn tru sát Lam Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lên tiếng nói. Trong giọng nói ẩn chứa tùm sát ý, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.